Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 985, chương 992, quỳ xuống. Trước đem tiểu tử này chém giết, coi như bởi vậy di chuyển linh nguyên, để cho thọ nguyên tăng tốc trôi qua, cũng không đoái hoài tới. Chỉ cần ta năng lực leo lên giới chủ vị trí, tề tụ toàn bộ thao thiết giới lực lượng, luôn có thể vơ vét đến gia tăng thọ nguyên thiên tài địa bảo. Nhưng nếu là tùy ý tiểu tử kia hồ ngôn loạn ngữ xuống dưới, chỉ sợ những cái này vãn bối đều muốn tâm tư người động, đến lúc đó đối ta ngược lại bất lợi. Ô Quang Thánh Giả cảm thấy nhanh chóng tính toán, một lát sau hắn làm ra quyết định. Tiểu tử, ngươi dám nói xấu thánh giả, nên chém. Quát lớn âm thanh theo Ô Quang Thánh Giả trong miệng truyền ra. Sau một khắc, Ô Quang Thánh Giả trở tay một trưởng vỗ ra. A, bốn phía trung thánh thấy thế đều là lấy làm kinh hãi. Ô Quang thọ nguyên gần hao hết sự tình, bọn hắn thực ra cảm thấy sớm có hoài nghi, chỉ bất quá không ai năng lực chứng thực thôi. Vừa mới Diệp Hiên nói ra gần đất xa trời bốn chữ về sau, trung thánh tự nhiên cũng không giống bọn hắn biểu hiện ra ngoài như vậy, cho rằng Diệp Hiên là hồ ngôn loạn ngữ. Chỉ bất quá Ô Quang Thánh Giả bất thình lình xuất thủ, lại là để cho trung thánh chuẩn bị chưa kịp. Dù sao như Ô Quang Thánh Giả thật thọ nguyên gần hao hết, tự nhiên là có thể không động thủ liền không động thủ. Giống hắn như vậy lên tiếng thế kinh người một trường, thực ra tương đương đang tự sát. Cho nên chúng thánh sau khi thấy, cảm thấy đột nhiên lại hoài nghi, bọn hắn có lẽ là nghĩ xấu. Ô Quang Thánh Giả căn bản không có vấn đề gì, nhìn xem đánh tới trưởng thế, Diệp Hiên thần sắc không có bất kỳ cái gì biến hóa. Giống như Ô Quang Thánh Giả một trưởng này chưa đủ là sách đông dạng. Đợi cho Ô Quang Thánh Giả trưởng thế gần đánh trúng Diệp Hiên thời điểm, hắn di chuyển, Diệp Hiên nhanh chóng cũng đánh ra một trường, hai cái thủ trường trong hư không chạm vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy nổ vang, khí lãng tung bay, trong đại sảnh tất cả đồ dùng trong nhà nhất thời ầm ầm nổ tung, hóa thành bột phấn. Nhưng Tiêu Ngọc chuẩn đế cùng chúng thánh lại là không phát hiện chút tổn hao nào, dù sao bọn họ đều là thánh giả cấp đại năng, chỉ là khí lãng còn chưa đủ để làm bị thương hắn nhóm. Hoa, bỗng nhiên trong lúc đó, Ô Quang Thánh Giả thân hình thoát một cái, hoa một tiếng, phun ra ngụm lớn máu tươi. Tại song trường giao nhau thời điểm, Ô Quang Thánh Giả thì đã biết không tuyệt diệu, hắn liều mạng cưỡng ép chịu đựng, nhưng cuối cùng lại như cũ vẫn là không có chịu đựng. Phun ra máu tươi, Diệp Hiên thu về bàn tay, đứng chắp tay, chết hoặc thần phục, hai chọn một, lạnh nhạt âm thanh truyền ra về sau, để cho tại chỗ chúng thánh người, tất cả đều nộ hỏa đằng thoáng một phát dâng lên. Chỉ là một tên tiểu bối, lại dám như thế cuồng vọng, bọn hắn những này thánh giả tự nhiên không kiềm chế được. Ô Quang một kích bị tổn thương, không để cho cái khác chúng thánh cảm thấy cấm kỵ. Dù sao Ô Quang Thánh Giả đã có lâu vạn năm không cùng người động thủ một lần, hơn nữa còn hư hư thực thực thọ nguyên hao hết, bởi vậy hắn chiến lực đại giảm, tự nhiên cũng không phải chuyện khác thường gì. Có thể trở thành thánh giả, cái nào không phải hạng người tâm cao khí ngạo? Bọn hắn sẽ sợ một tên mao đầu tiểu tử cuồng vọng? Quát mắng âm thanh bên trong, Thanh Diệp Thánh Giả vừa sải bước ra, nhìn hầm hầm Diệp Hiên, quỳ xuống. Thanh Diệp Thánh Giả uy áp lực lượng thả ra, phô thiên cái địa hướng phía Diệp Hiên bao phủ tới. Ha ha ha, chỉ là một cái thánh giả, thế mà tại bản đế tử trước mặt không biết tự lượng sức mình. Diệp Hiên nhàn nhạt phủi Thanh Diệp Thánh Giả liếc mắt, ánh mắt bên trong bôi qua vẻ khinh bỉ. Đế tử, chúng thánh nghe vậy, tất cả giật mình, năng lực thành đế tử nhân vật, từng cái đều là đứng đầu thiên tài. Thông thường thánh giả, thật đúng là chưa chắc là đế tử đối thủ. Bất quá Thanh Diệp thánh giả, lại không phải phổ thông thánh giả. Hắn năm đó đã từng là đế tử xuất thân. Bởi vậy Thanh Diệp thánh giả cười lạnh một tiếng. Kinh khủng uy áp, lần thứ hai tăng cường một chút. Liền xem như đế tử, cũng phải cho bản thánh quy. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,